Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, Thu Nguyệt Tâm chém tôn giả. Chương 1216, Thu Nguyệt Tâm chém tôn giả. Rất khủng bố thần niệm sức mạnh, Lâm Phong lực lượng linh hồn cường thịnh, lại tu thần niệm cung điện. Thần niệm sức mạnh tuyệt đối là thuấn sát đồng cấp. Giống như sức chiến đấu của hắn, vượt cấp khiêu chiến hào vấn đề, nhưng giờ khắc này, thần niệm cung điện đều không vững chắc, có thể thấy được đạo kia công kích thần niệm cung điện thần niệm sức mạnh mạnh bao nhiêu. Nếu không có hắn có tu thần niệm cung điện, hắn đã bị xóa bỏ rơi mất. Vù, Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, nhanh chóng lùi về sau, triệt hồi hư không yêu thuật. Thần niệm cung điện trở về, chấn thủ mi tâm thần trong biển, nếu là không nữa thu hồi, mặc dù thần niệm cung điện phòng ngự khủng bố, như trước cũng bị đáng sợ kia thần niệm sức mạnh oanh kích phá nát đi. Thần niệm phá nát, hẳn phải chết nghi, chỉ thấy Long Đằng mềm mại nằm ở cái kia, tự yêu biến bị Lâm Phong mạnh mẽ oanh trở về bản thể, nằm sấp trên mặt đất. Cả người đều là vết máu, thân thể dường như thủng trăm ngàn lỗ, suýt chút nữa bị triệt để xé rách đi, có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Long Đằng thất bại, ngoặc kép, mọi người thần sắc cứng đờ, ngóng nhìn cái kia cầm kiếm thanh niên bóng người. Thắng rồi, Lâm Phong, kế chém Hiên Viên, diệt Thiên Long thần bảo tôn giả sau khi lại bại Long Đằng. Khi này yêu nghiệt lên không sau khi, liền không có bại trận, dường như không ai có thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Thiên Long yêu thể Long Đằng, cũng không được, yêu nghiệt, ngoặc kép, đoàn người chỉ có thể dùng này hai chữ để hình dung Lâm Phong. Nếu là thập đại yêu nghiệt xóa bỏ Long Đằng, bọn họ cũng sẽ không dường như bây giờ chấn động. Bởi vì Long Đằng chính là Thiên Long yêu thể. Hơn nữa phá vào tôn vũ cảnh giới, mà Lâm Phong đây, hắn mới thiên vũ tầng 8 cảnh, nhưng có thể chiến bại Long Đằng. Nếu là Lâm Phong cùng Long Đằng cảnh giới như thế, cũng đặt chân tôn giả. Thử hỏi, ai có thể ngăn trở hắn? Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Long Đằng cùng Lâm Phong trong lúc đó có một đạo ranh giới to lớn. Nói cách khác, nếu là cảnh giới tương đồng, thực lực của hai người không ở một cái phương diện thượng, như vậy yêu nghiệt làm sao có thể khiến người ta trong lòng không rung động. Nếu là lại qua mấy năm, Lâm Phong kiếm ra cùng thế hệ trong ai cùng so tài, chim thần cánh vàng đại bàng, Phật môn không minh hòa thượng, hoặc là lục dục thiên cung y nhân lệ. Nhưng mà Long Đằng tuy bại, nhưng Lâm Phong tựa hồ cũng không thể lực chém hắn. Thậm chí, tựa hồ đang bỏ chạy giống như. Chỉ thấy một con kim sắc vuốt rồng hướng về Lâm Phong đánh giết mà ra. Này kim sắc vuốt rồng phóng thích óng ánh ánh vàng, tự thực tự hư, bổ về phía Lâm Phong. Lâm Phong một kiếm tùy ý mà ra, nhưng mà thấy cái kia vuốt rồng như là có sinh mệnh như thế, trong nháy mắt né qua. Lần thứ hai giết hướng về Lâm Phong mi tâm, sắp tới ánh mắt của mọi người đều pháp đuổi tới. Đây là, đoàn người thần sắc run lên, này không phải sức mạnh công kích, nếu là sức mạnh công kích Lâm Phong kiếm đã chém đi tới. Căn bản không thể sẽ tự mình né tránh, hơn nữa tốc độ như vậy khủng bố. Như vậy, đây là, thần niệm sức mạnh, hóa thành thực chất thần niệm công kích. Thiên Long thần bảo, đê tiện, đoàn người trong nháy mắt rõ ràng phát sinh cái gì. Cái này không thể nào là Long Đằng thần niệm sức mạnh. Long Đằng mặc dù cảnh giới cao hơn Lâm Phong một ít, thế nhưng như hắn lấy thần niệm công kích đối phó Lâm Phong, Lâm Phong đều có thể chém hắn thần niệm. Như vậy hắn chết càng nhanh hơn, vì lẽ đó, này tất nhiên là Thiên Long thần bảo cường giả thần niệm. Một vị mạnh mẽ tôn giả đem thần niệm sức mạnh gửi ở Long Đằng thần niệm trong. bảo vệ Long Đằng bất bại. Hơn nữa, còn muốn chu diệt Lâm Phong. Thần niệm tốc độ quá khủng bố, như một vệt sáng, chớp mắt giáng lâm Lâm Phong trước người. Lâm Phong lấy tay thay kiếm, nhưng mà vẫn như cũ pháp ngăn cản đạo kia thần niệm sức mạnh. Trực tiếp xuyên thấu tiến vào Lâm Phong mi tâm. Thần niệm cung điện điên cuồng công kích. Lâm Phong thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng. Thần niệm cung điện liều mạng chống đỡ đạo kia thần niệm công kích. Nếu là thần niệm cung điện phá nát, thần niệm chắc chắn bị đối phương toàn bộ biến mất, do đó bị chém giết tại chỗ. Đoàn người thấy cảnh này ánh mắt cứng ngắc. Thiên Long Thần Bảo không chỉ có muốn bảo vệ Long Đằng, còn muốn chém Lâm Phong. Dùng loại này thủ đoạn hèn hạ ra tay. Vù, vù, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà động. Thiên đài người nhìn thấy Thiên Long Thần Bảo dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ làm sao còn có thể đứng được, từng cái thân thể bay lên không, thẳng đến cái kia Kỳ Thiên Sơn mạch đỉnh mà đi. Người cầm đầu chính là Như Tà. Bây giờ Như Tà một thân khí sát phạt, khủng bố hoang lực lượng lượng cuồn cuộn mà ra. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, Thiên Long Thần Bảo cường giả cũng chuyển động, thân thể đột nhiên đem bọn họ tiệt ở giữa không trung. Như Tà tâm niệm hơi động, trong tay lấy ra một viên dấu ấn, vừa định muốn bóp nát, liền cảm thấy hư không một trận kịch liệt gợn sóng. Này phạm vi bách lý nơi, dường như xuất hiện một đạo hư không màn trời, đem hết thảy tất cả đều ngăn cách. Mặc dù Như Tà bóp nát dấu ấn, hắn muốn báo cho người cũng phải đợi được này hư không màn trời triệt đi mới có thể cảm nhận được. Lượng Thiên Tôn, bần đạo thực sự không nhìn nổi. Một bộ đạo bào đạo sĩ tay cầm phất trần hướng Lâm Phong phương hướng lấp lóe mà đi. Tốc độ nhanh như chớp giật. Ở bên cạnh hắn có hai người chính đang đại chiến. Nổ đến núi lở đất nứt, cát bay đá chảy. Đạo sĩ chưa từng quay đầu lại, từ bên cạnh bọn họ bước qua. Nhưng vào đúng lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên gian xoay người. Một chỉ hỏa mang xuất hiện, đâm vào thân thể đối phương bên trong. A, người kia chớp mắt thân thể ầm ầm. Ở trong cơ thể hắn, một luồng đáng sợ hư hỏa bắt đầu cháy rừng rực, để hắn tụ lên toàn bộ sức mạnh chống đối. Vậy mà lúc này, thiên đài cường giả một trưởng ấn xuống, trực tiếp đem đầu của hắn oanh diệt rơi mất, nơi nào sẽ cho hắn nửa điểm cơ hội. Lượng Thiên Tôn, đạo sĩ tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, bồng bềnh hướng phía trước, dường như chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như, lại làm cho cái kia thiên đài tôn giả khóe miệng co giật hả? Gia hỏa này, là kẻ hung hãn a. Một mặt khác, Phó Hắc khóe miệng cũng giật giật. Hắn coi chính mình đủ âm, lại không nghĩ rằng người đạo sĩ thúi này so với hắn từng có chi mà không kịp. Âm người chết không đền mạng a. Nhưng dùng cùng kỳ lời của mình tới nói, cái kia dù là bản đế cỡ nào thân phận, cùng các ngươi bọn tiểu bối này tranh cướp cái nào cần phải oanh oanh liệt liệt chiến. Tùy tiện khiến chút ít thủ đoạn liền diệt các ngươi. Y nhân lệ trên mặt như trước ngậm lấy khuynh thành cười quyến rũ. Dường như nét cười của nàng xưa nay sẽ không từ trên mặt biến mất. Mị hoặc lòng người, Thiên Long Thần Bảo, quả nhiên là sa sút. Thiên đài quật khởi thời gian, e sợ lại sẽ có một luồng vũ hoàng thế lực muốn diệt rồi. Y nhân lệ ở trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Như vậy quyết chiến, hấp dẫn bát hoang ánh mắt. Thiên Long Thần Bảo nhưng vào lúc này sái thủ đoạn, ở Long Đằng trên người ký sinh thần niệm, bực này liền đã sớm đề phòng Long Đằng chiến bại. Nếu là chiến bại, ngoại trừ bảo vệ Long Đằng, thuận tiện xóa bỏ Lâm Phong, Thiên Long Thần Bảo thiếu người mới, hơn nữa không tự tin, mới sẽ làm như vậy. Đây là sa sút dấu hiệu. Cho tới một ngọn núi khác bên trên, băng xương mỹ nhân Thu Nguyệt Tâm thân thể gió lốc mà lên. hướng về Lâm Phong vị trí nơi đạp bước mà đi. Giờ khắc này, chu vi rất nhiều nhìn như người vây xem càng đều hướng về Lâm Phong mà đi. Những người này, rất khả năng là đều là Thiên Long Thần Bảo người, muốn chém Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đã khoanh chân ngồi xuống, hết thảy tâm thần toàn bộ hội tụ với ngay trong óc. Thần niệm cung điện ánh sáng tỏa ra, dường như có ngàn vạn tia ánh sáng bảo vệ ở cái kia. Đạo kia khủng bố thần niệm vuốt rồng không ngừng oanh kích Lâm Phong thần niệm cung điện. Thần niệm cung điện dường như đều muốn xuất hiện vết nứt, nhưng cũng không ngừng chịu đựng, ở tan vỡ biên giới, dường như có thể một lần nữa ngưng tụ, nguy nga đứng sừng sững, dường như vĩnh hằng không ngã. Không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào? Lâm Phong vận dụng lực lượng linh hồn, tận tàn hồn điên cuồng bù đắp thần niệm cung điện vết rách. Mặc ngươi mưa to gió lớn, ta bấp bênh trong lù lù bất động. Lâm Phong giờ khắc này trong lòng cảm tạ cùng kỳ. Nếu không có cái kia lão bất tử truyền thụ chính mình thần niệm cung điện sức mạnh, đem thần niệm ngưng tụ trở thành phiền phức cung điện, vững chắc một bên, chỉ sợ cũng bằng đối phương khủng bố thần niệm công kích, hắn đã sớm bị chém xuống. Này một tia thần niệm chủ nhân, rất khả năng là cấp trung tôn vũ cảnh cường giả, thậm chí khả năng là cấp cao. Cho rằng thần niệm vừa ra tất có thể xóa bỏ đi hắn, nhưng không ngờ tới hắn có thần niệm cung điện sức mạnh, mãi đến tận hiện tại còn không chết. Bất quá hiển nhiên thần niệm chủ nhân cũng các loại chờ không vội, điên cuồng oanh kích thần niệm cung điện, để Lâm Phong đầu không ngừng ong ong, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ nát bị xóa bỏ đi. Một luồng khủng bố cảm giác nguy hiểm đột ngột truyền đến. Có tôn giả bước lên sơn mạch đỉnh cao, thẳng đến Lâm Phong, phải đem Lâm Phong chém xuống. Nhưng mà liền vào lúc này, Thu Nguyệt Tâm cũng đến, một bộ bạch y tung bay, đem tôn giả chặn đứng. Giết! Tôn giả đột nhiên hướng về Thu Nguyệt Tâm giết đi. Cô gái này bất quá vừa bước vào tôn vũ, còn dám ngăn trở hắn, chẳng phải là muốn chết. Thu Nguyệt Tâm tay áo tung bay, giản dị hoa một đạo trưởng lực đánh giết mà ra, dường như có một vòng ánh trăng vung vãi mà ra, soi sáng ở trên người của đối phương, nhất thời để tôn giả cảm giác cả người so với cứng ngắc. Thân thể đông lại, dường như rơi vào lãnh nguyệt xương lạnh cảnh. Đây là một luồng lạnh lẽo thê lương, băng hàn, tình ý cảnh. Muốn xóa đi tất cả, tôn giả thần sắc ngơ ngác, hắn bước vào võ tôn cảnh giới có tới 7-8 năm lâu dài, nhưng cũng chỉ một chiêu thân thể đều bị đông cứng kết. Cả người băng lương đến xương, huyết thống đều muốn dừng lại lưu động. Lập tức, hắn lại nhìn thấy một vòng yêu nguyệt ánh sáng, dường như một vòng lạnh lẽo thê lương nguyệt từ trên trời chém xuống, đem thân thể của hắn bổ ra. Lập tức, thân thể của hắn triệt để cứng ngắc ở nơi đó. Mi tâm chỗ, vết máu chậm rãi chảy ra, chảy xuống chảy, một đòn, chết. Xa xa quan sát đám người trong lòng run lên, đặc biệt là những biết đó Thu Nguyệt Tâm người. Nghe nói, Thu Nguyệt Tâm mới vừa phá vào tôn giả không lâu đi, dễ dàng như thế liền có thể chém cái khác tôn giả. Xem ra đồn đại là thật sự. Thu Nguyệt Tâm tất có khủng bố thể chất, ở người từ mệnh vận chi thành trở về thời gian thức tỉnh rồi. Đoàn người trong lòng âm thầm suy đoán, ánh mắt kiên định. Bắc Hoang cảnh muốn ra hai đại yêu nghiệt nhân vật, đương nhiên tiền đề là Lâm Phong hôm nay không chết ở Thiên Long Thần Bảo thủ đoạn hèn hạ bên dưới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.